Chàng rể siêu cấp, chương 1611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1611, đây một sự thật trời khỏi thiên tao, Phù Thiên tự mình đưa Tô Nghênh Hạ về chỗ ở, hơn nữa còn dặn dò Tò Nghèn Hạ nhanh chóng chuẩn bị cho thật tốt, ông ta muốn đi sắp xếp chuyện để Tò Nghênh Hạ gặp phu quân tương lai. Đối với Phù Thiên mà nói, đây tả một chuyện mà ông ta đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, cho nên ông ta không hề muốn để chậm một phút giây nào, mà không một ào sau khi Phù Thèn dò. Một đi, liền có người ỉ đên gõ cửa phòng. Tò Nghèn Hạ liên cảm thấy có chút kỳ lạ, theo lý mà nói bây giờ không có An trong phù thị nhất mạch dám gặp riêng có, vậy sao lại có ngò? Một đến tìm có được chứ? Sau khi mở cửa phòng ra, Tò Nghèn Hạ nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa một yên có vẻ có chút kinh ngạc. Cô không ngờ đến mình còn chưa có dí tìm người, mà người một ải chủ động tìm đến cửa. Phù Ly, phu nhân tộc trưởng không ai không biết, vào đi thì Tô Nghèn Hạ nói với Phù Ly. Sau khi Phù Ly vào cửa rốt liên đóng cửa phòng lạt thật chặt. Cô muốn hỏi chuyện về Phú Mãng có đúng không? Tô Nghênh Hạ là người đầu tiên nhắc lên chủ đề. Phú Ly nghe nói như vậy, đại khái cũng đã đoán được chuyện Tô Nghênh Hạ đã biết thân phận thật của hàng ta. Hắn ta có dặn dò gì không? Phú Ly hỏi, Tò Nghèn Hạ đưa ngọc bội ra, nói. Ông ta bảo là tạm thời hãy nghe lệnh tói. Phù Ly nhìn thầy ngọc bội, hơi hơi cúi đầu xuống, tuy rằng bây giờ hàng ta có thân phận là phu nhân của tộc trưởng, nhưng mà khế ước mà hàng ta đã thành lập với Phù Mãng, mãi mãi cũng không thế nào thoát đi được, chỉ cần Phù Ly không muốn chết, hàng ta nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Phù Mãng. Ta biết Hàn Niệm đang ở chỗ nào, nhưng nếu như ngươi muốn cứu con bé thì y ải là một chuyện không hề đơn giản. Phù Ly nói, nghe thấy hai chữ Hán Niệm Tô Nghênh Hạ khó mà. Izu, G.T. Gióc bản quyền 1511 ả ụp nhịn được kích động vội vàng nói. Con bé bầy gì ở như thế nào rồi, có bị thương hay không, sống có khỏe hay không? Người cứ yên tâm con bé sống rất là tốt, Phù Thiên cũng không làm khó con bé. Lúc này Tô Nghênh Hạ mó, ỉ yên tâm thở dài ra một hơi, tôi ỉ phải cứu con bé ra có thể gì úp tôi nghĩ ra cách gì hay không? Tò Nghênh Hạ nói, Phù Ly đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi, bớt vì nàng ta biết Tò Nghênh Hạ đi vào thiên lao, nhất định sẽ gặp mặt Phù Mãng. Mà Phù Mãng muốn dò, ỉ khỏi TH tiện lao, rất có thể sẽ mượn tay Tò Nghênh Hạ nhờ di ti. Úp đỏ, khi đó thân phận của nàng ta sẽ được phơ. Bày trước mặt Tò Nghênh Hạ, cho ta một chút thời gian, ta sẽ đi nghĩ cách. Phù Ly nói, Tô Nghênh Hạ biết chuyện này cũng không thể vật vàng được, nếu không một khi thất bại thì tính mạng của Hàn Niệm sẽ gặp nguy ép thi. Hiển một phải thật cẩn thận mớt, được, nhiều năm như vậy rồi cô có điều tra ra được chuyện Phù Thiên đã mua chuộc Phù Mạc như thế nào không? Tô Nghênh Hạ hỏa ỉ cho đến tận bây giờ, tuy rằng trong lòng cô càng thêm đồng ý tiễn tưởng Phù Mãng hơn, nhưng đây cũng chỉ là đồng ý mà thôi. Cũng không phải là sự thật mà có biết. Cho đến tận bây giờ, Tò Nghênh Hạ cũng không biết ai nói mới là thật. Đỉnh Lâu Lan là một nơi không cho phép ai được dĩ vào, chuyện này vẫn không có tiền triển gì, bởi vì ta hoàn toàn không có cơ hội được nhìn thấy Phù Mạc. Sau khi Phù Ly nói xong, liền không nhịn được mà thở dài, đã qua rất nhiều nản một rồi, nàng ta cũng không nhớ rõ nữa, nhưng chuyện này cũng không có một chút đột phá nào. Tò Nghênh Hạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải do năng lực làm việc của Phù Ly không tốt mà là do Phù Thị Nhất Mạch có quy tắc đặc biệt khiến cho nàng ta hoàn toàn không có cách nào đi điều tra. Có tin tưởng những gì mà Phù Mãng nói hay sao? Tò Nghênh Hạ hỏi có không có cách nào để chính mình đi quyết định chuyện này là thật hay giả, nhưng có lẽ Phù Ly có thể cho có một đáp án chính xác. Ta và Phù Mãng là tâm y tương thông, hắn ta có nói dối hay không thì ta đều có thể cảm nhận được, cho nên đã nhiều năm như vậy rồi nhưng ta vẫn luôn nghĩ cách điều tra rốt cuộc Phù Thiên đã làm nó như thế nào. Phù Ly nói, ý của cô là việc Phù Thiên soán vị, ý à sự thật sao? Tô Nghênh Hạ khó nhịn được nóng này hỏi. Đúng vậy, giọng điệu Phù Ly kiên định nói. Đây là một đáp án khẳng định làm cho Tô Nghênh Hạ hỏng hề có một chút nghi ngờ nào. Cũng càng làm cho Tô Nghênh Hạ thêm khiếp sợ, rốt cuộc Phù Thiên đã làm chuyện này như thế nào. Dinh Lâu Lan, dường như tồn tại như một cấm địa, cho dù là tộc trưởng cũng không có tư cách đi vào trong đây. Nhưng mà Phù Thiên lại có thể mua chuộc được Đỉnh Lâu Lan trước khi trở thành tộc trưởng, hệt sự là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Không thể không nói ý, thủ đoạn của Phù Thiên, quả hệt là không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Tò Nghênh Hạ cảm thân nói, đúng là hắn ta đã làm được những chuyện mà kẻ hảo không thể tưởng tượng được. Hơn nữa sau khi một án ta lên làm tộc trưởng rốt, cũng không khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ. Tất cả những chuyện này đều dựa vào quyền uy và địa vị của Bình Lâu Lan trong Phù Thị Nhất Mạch. Phù Ly nói, thật muốn nhìn đến ngày mà ông ta bị vận ngã. Tò Nghênh Hạ mang bộ dạng nổi giận đùng đừng nói. Vậy người tiểu nhân đê tiện vô si như vậy, nên có kết cục muôn đời cũng không thể nào ngóc đầu lên được, nếu không làm sao có thể làm cho người khác hà lòng hà ra được chứ. Ta tới tìm ngươi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng nữa. Phù Ly nói, chuyện gì? Tò Nghênh Hạ tò mò nói. Ta hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành hôn yên này. Phù Ly nói, lời này làm cho Tô Nghèn Hạ nổi giận trong nháy mắt, có nghĩ thầm sẽ cứu Hán Niệm ra, sau đó trốn thoát khỏi Phù Thị Nhất Mạch, sao có thể đi hoàn thành hôn lễ được chứ? Chuyện này chắc chắn không có khả năng. Phù Ly, tôi nghi có hẳn là biết rõ thân phận của Trinh Minh, có cũng chỉ là dị thú của Phù Mẳng mà thôi, cũng không phải thuyết khách của Phú Thiên. Tỏ Nghèn Hạ tức giận nói, cách chương.